phá Toái Tinh Tinh trở về Hoàng Sơn mở hội nghị. Gia Tử bị lão bà hắn đằng đằng sát khí xách đi rồi. Đi đâu thì không rõ, ít nhất thì trước mắt vẫn còn đang ở trong trạng thái còn sống. Cách chương.